Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1483, chương 1509, mệnh cách là cứng đến bao nhiêu? Mắt thấy Dương Chân nói không giải thích được, vậy mà đem tinh tuyền kiếm thu lại, tất cả mọi người đều thất kinh. Liền liền Vu Lân tộc hai cái đại đế cũng là một mặt mộng bức. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, hãi nhiên nói ra, hắn muốn làm gì? Trung niên đại đế mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, lắc đầu nói ra, không biết, bất quá ta nghe nói Dương Chân người này từ trước đến nay thần bí cổ quái. Thường thường có thể làm việc người khác không thể. Một cái khác đại đế giật nảy mình, vội vàng nói, có thể làm việc người khác không thể cũng không thể chọi cứng thiên phạt a. Xem ra, hắn là muốn dùng nhục thân đến đối kháng thiên phạt. Cái này, đây quả thực si tâm vọng tưởng. Chính là người kia cũng không thể làm đến loại chuyện này. Trung niên đại đế trên mặt hiện lên một tia nụ cười cổ quái. Nhìn xem lão giả nói ra, cứ như vậy, không phải chính hợp chúng ta ý sao? Hắn tốt nhất là trực tiếp chết ở bên trong. Cứ như vậy, cũng là đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân nói ra. Nói cũng đúng, chỉ là lão phu ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc. Lão phu còn muốn đem hắn chế phục, hỏi thăm một ít gì đó. Nghe nói như thế, trung niên đại đế trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên ôm có ý tưởng như vậy tốt. Vì cái gì? Lão giả sắc mặt cổ quái. Dương Chân là ai? Qua nhiều năm như vậy, có thể nói là thiên phú đệ nhất nhân. Vô luận là cái nào góc độ đi lên nói, Dương Chân tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Cơ hồ có thể cùng năm đó người kia cùng so sánh rồi. Thậm chí tại một ít trình độ bên trên, cùng người kia đơn giản quá giống. Người như vậy, cơ hồ nhất định là thiên địa không dung tồn tại. Lão thiên gia muốn thu hắn, cơ hồ không ai có thể giữ được hắn. Nhưng cũng là một người như vậy, đối rất nhiều người mà nói, đều quá là quan trọng rồi. Hắn vì cái gì thiên địa không dung? Thiên phú mạnh như thế tình huống dưới, có thể hay không nắm giữ những người khác nắm giữ không được lực lượng? Điểm này là không thể nghi ngờ. Lấy Vu Lân tộc thủ đoạn mà nói, cũng không khó thăm dò được Dương Chân vậy mà nắm giữ hư không chi lực cùng tín ngưỡng chi lực. Mặc dù Dương Chân đến bây giờ đều không thể chính xác sử dụng tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng là hàng thật giá thật tồn tại. Tín ngưỡng chi lực a, hư không chi lực a, lấy hai loại lực lượng, hoàn toàn chính là thần lực. Trời mới biết Dương Chân sau này có thể hay không dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ thần thuật. Đây chính là chiến thần cùng thần ma lực lượng. Mẹ hắn vãi trưởng, ngẫm lại cũng làm người ta thèm nhỏ nước dãi có hay không? Lão giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Không được, vô luận như thế nào, lão phu đều muốn thử một lần. Tộc ta đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy, Dương Chân ngay tại trước mặt, trong tộc những cái kia lão ngoan cố không có để ở trong lòng. Đó là bọn họ cũng không biết Dương Chân lại nhiều quỷ gì. Nếu như đem Dương Chân nghiên cứu triệt để rồi, chúng ta còn nghiên cứu thần ma hậu duệ đám kia giả áo túi cơm làm cái gì? Quả nhiên, nghe được lão giả lời nói, trung niên đại đế trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Nhìn chằm chằm Dương Chân, nhìn xem lão giả, chần chờ mà hỏi, ngươi nói, trong thiên địa này, thật chẳng lẽ có phàm nhân nắm giữ thần lực tình huống? Dương Chân không phải liền là sao? Lão giả hừ nhẹ một tiếng, trung niên đại đế hít sâu một hơi, nói ra, nói cách khác, Vu Lân tộc truyền thuyết, rất có thể là thật sự. Nghe được Vu Lân tộc truyền thuyết, lão giả sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nhìn thật sâu trung niên đại đế liếc mắt, gật đầu nói, rất có thể, bất kể nói thế nào, coi như ngươi ta vận dụng sức mạnh cấm kỵ, cũng nhất định phải đem Dương Chân giữ lại. Trung niên đại đế nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nhìn xem giữa không trung Dương Chân, mà lúc này Dương Chân đã hoàn toàn đem tinh tuyền kiếm thu lại, không thể chém, những thiên phạt này, không thể chém, chém thì thật là đáng tiếc, bởi vì Dương Chân bỗng nhiên cảm giác được, bên trong lại có cùng loại với thiên địa bản nguyên lực lượng tồn tại. Chỉ là luật thể thiên địa bản nguyên này, cũng không phải là thiên địa áp đặt cho ý chí của thiên địa sinh linh, mà là một loại thuần túy nhất năng lượng thiên địa. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, đạo thứ nhất thiên phạt đã đi tới Dương Chân đỉnh đầu. Tất cả mọi người quá sợ hãi, liền kinh hô đều chưa kịp phát ra. Kinh khủng thiên phạt cũng đã đem Dương Chân thôn phệ. Đây là Dương Chân ngoại trừ chém dụng thiên phạt bên ngoài, lần thứ nhất đúng nghĩa không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Đơn thuần bằng vào nhục thân ngạnh sinh sinh kháng trụ một lần thiên phạt. Oanh, cơ hồ là bị thôn phệ đồng thời, Dương Chân liền cảm thấy một luồng như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Cả người như là như đạn pháo, oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái khói đen bốc lên hố to. Vô số người lên tiếng kinh hô, bởi vì ngẩng đầu thời gian quá lâu, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi đến, xương cổ đều phát ra lốp bốp thanh âm, có thể loại thời điểm này ai còn quan tâm cái này. Tất cả đều một mặt mờ mịt nhìn xem cái kia đen như mực lỗ lớn. Dương Chân tên hỗn đản này, vậy mà thật sự dùng nhục thân lực lượng tiếp nhận một lần thiên phạt. Trung niên đại đế cùng lão giả càng là ăn đã, nhất là trung niên đại đế, thần sắc vừa mới động, lên tiếng hỏi, hiện tại xuất thủ. Lão giả mang trên mặt thần sắc cổ quái, lắc đầu, nói ra, nhìn nhìn lại, trung niên đại đế nhẹ gật đầu, còn chưa nói chuyện, bên trong hố to liền truyền đến Dương Chân sang sảng tiếng cười. Móa nó, không sai, quá sức, chỉ là có chút vẫn chưa thỏa mãn, lần này nhiều đến hai đạo, đừng một đạo đến, mọi người thời gian quý giá, liền chớ lãng phí. Ông, một tiếng oanh minh từ bên trong hố to truyền đến, Dương Chân thân ảnh từ bên trong hố to, bò lên đi ra, không sai, là bò lên đi ra, dùng cả tay chân cái chủng loại kia, trên thân đen như mực Dương Chân đầu tóc đều nhanh nổ. Quần áo trên người đâu đâu cũng có lỗ rách, có chút còn tại hơi nước, Dương Chân cũng là không có cách nào a. Loại thời điểm này, một cái xoái đến bạo tạc ra sân tốt bao nhiêu. Thế nhưng là đau a, bất quá đau về đau, Dương Chân thật sự đạt được một tia thiên địa bản nguyên. Đây không phải ý chí của thiên địa, là khai thiên tích địa thời điểm, nguyên thủy nhất sáng tạo chi lực. Trên thân đau đến muốn mạng, Dương Chân lại nhịn không được cười ha ha, nhìn xem giữa không trung, tựa như là một con quỷ chết đói nhìn xem mỹ vị món ngon bình thường. Vãi cả đào rồi, trong thiên địa này, nguyên lai còn có như vậy thuần túy lực lượng đều không có người phát hiện. Nếu như bản tao thánh đem những lực lượng này thu nhiều lấy một chút, cái gì hư không chi lực, cái gì tín ngưỡng chi lực, hết thảy đều là đệ đệ. Dương Chân có một loại cảm giác, nếu như hoàn toàn nắm giữ loại này sáng tạo chi lực, chính là những cái kia thần ma cũng bất quá là cặn bã rồi. Bản tao thánh chẳng lẽ có trở thành sáng thế thần tiềm năng? Ừ, rất có khả năng này. Dương Chân tự mình nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua chung quanh mộng bức đám người, quỷ thân oanh một tiếng hướng về giữa không trung nhảy xuống. Lại đến, ai không đến ai cháu trai. Dương Chân cười ha ha, giữa không trung lại sôi trào. Thiên địa ý chí nhận như vậy khiêu khích, há có thể từ bỏ ý đồ, trực tiếp rơi xuống 10 đạo thiên phạt, cơ hồ trong nháy mắt đem tam hoa thánh địa cho chiếu sáng. Mẹ hắn vãi trưởng, hỗn chứng tiểu tử này muốn chết phải không? Trung niên đại đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Run rẩy một cái liền muốn nhún người nhảy lên. Bị lão giả một thanh kéo lại. Chờ một chút, chờ một chút. Trung niên đại đế trừng mắt. Tức giận nói. Mười đạo thiên phạt a. Chờ một chút. Dương chân liền không có. Thảo, oanh. Mười đạo thiên phạt rơi vào trên người là khái niệm gì? Đừng nói là một cái đế cảnh rồi. Chính là đại đế cảnh giới. Cũng phải nằm xuống. Đất đen bốc lên khói xanh. Dương chân cũng nằm xuống rồi. Sửa sang cá nhân trên người tựa như là bị thiêu đốt trên vạn năm đồng dạng. Không có một chỗ nơi tốt. Mắt thấy Dương chân nằm dạp trên mặt đất hết rồi bất kỳ khí tức gì. Tất cả mọi người lớn hít một hơi. Nhìn xem, hết rồi a. Trung niên đại đế chỉ vào Dương chân nói ra. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Răn dậy nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút. Trung niên đại đế sững sờ. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra hãi nhiên thần sắc. Tuyệt sử phùng sinh, tiểu tử này, đến cùng mệnh cách cứng đến bao nhiêu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.